Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, huynh muội. Linh tính một cái đã tìm được bồi dưỡng châu mảnh vỡ. Bulma tìm tới 2 viên. Hải tặc bảo tàng bên trong tìm tới 7 viên. Phi Sa quân đầu chọc rách nơi đó 2 viên. Trưởng lão hội tổng bộ ở đây 7 viên. Cộng lại đã là 18 viên. Xuất ra radar hoán đổi đến tìm tòi bồi dưỡng châu mảnh vỡ hình thức. Thấy trên bản đồ có 10 cái điểm sáng. Biết còn có 10 mảnh vụn phân tán tại các nơi trên thế giới. Cảm thấy liền muốn triệu hoán cân đầu vân đi ra đi thu thập đủ lại nói. Thế nhưng là nghĩ đến còn có cái cùng mẹ khác cha muội muội. Đành phải trước đè xuống ý nghĩ này. Thấy Linh đến gần, Trương thị huynh đệ vẻ mặt phức tạp. Trương Mạn Ngọc lại là đã khóc đến hôn mê bất tỉnh. Linh vừa rồi cho bọn hắn xem máy tính bảng bên trong. Là Liro, Hạ Minh Châu hai người tại Lâm ra quán cơm bị Trương Báo Tử cùng rách sát hại video. Một trận trầm mặc qua đi. Trương thị huynh đệ liếc nhau một cái. Ôm mê man Trương Mạn Ngọc lão đại nói. Tiểu Ngọc ngươi mang đi đi. Nàng đi theo ngươi muốn so đi theo chúng ta hai người này không ra hồn ca ca muốn tốt. Lão nhị trần chờ một chút nói. Nhớ kỹ, muốn bảo vệ tốt nàng. Này hai huynh đệ hiển nhiên là biết Linh cùng Trương Mạn Ngọc quan hệ. Linh duỗi ra hai tay ôm qua Trương Mạn Ngọc. Đối hai người gật đầu nói. Bộ kia máy phi hành lưu cho các ngươi. Các ngươi nếu như muốn nàng. Tùy thời có thể đến nay Thượng Huyền Nguyệt ở trên đảo nhìn nàng. Như vậy. Gặp lại. Linh đưa mắt nhìn Trương thị huynh đệ điều khiển máy phi hành đi xa về sau. Cũng khống chế cân đầu vân rời đi. Linh ôm Trương Mạn Ngọc ngồi tại cân đầu vân bên trên. Đối diện là phần Phật gió. Nhìn xem phiêu hốt mây trắng. Thâm lam nước biển. Miên man bất định. Cuối cùng quyết định trước tiên đem Trương Mạn Ngọc đưa đến quy ốc đi. Có lon nữ nhân này tại. Ở chung có lẽ sẽ khá hơn một chút. Cúi đầu thấy trên người mình rách dưới quần áo. Suy nghĩ một chút. Quyết định trước lúc này. Vẫn là về trước một chuyến nhà thay quần áo khác đi. Trương Mạn Ngọc phát hiện mình tại đám mây đón gió bay lượn. Gào thét kinh phong thổi loạn chính mình tóc ngắn. Đầu này tóc ngắn hay là bởi vì muốn huấn luyện. Đỏ cá mập để cho người ta cho xén. Vừa nghĩ tới đỏ cá mập. Tình cảnh bỗng nhiên từ không trung hoán đổi thành trong rừng cây sân huấn luyện. Mình tại đủ loại chướng ngại bên trong chạy. Nhảy vọt. Những này chướng ngại dùng mảnh gỗ là chủ yếu tài liệu. Phía trên hoặc treo hoặc cắm móc câu cong. Lưỡi dao. Cây đinh chờ đủ loại lưỡi dao. Người huấn luyện sơ ý một chút đụng phải. Đụng vào. Kết quả là sẽ không chết cũng bị thương. Trương Mạn Ngọc đang chạy qua một đầu cầu độc mộc thời điểm. Bỗng nhiên chân trượt đi. Người rơi xuống dưới. Phía dưới là một cái hố to. Trong hố cắm ngược lấy mấy hàng đinh dài. Đính nhọn lóe hàn quang. A, Trương Mạn Ngọc mở to mắt. Một bên thở một bên ngắm nhìn bốn phía. Lại phát hiện mình cũng không trên không trung. Cũng không giữa khu rừng. Mà là tại trong một gian phòng ngủ. Nguyên lai mình vừa rồi trong giấc mộng. Trong mộng theo cầu độc mộc rơi xuống. Trong hiện thực là quẳng xuống giường. Trương Mạn Ngọc đang ở xem xét phòng ngủ vật phẩm lúc. Cửa mở. Linh xuất hiện tại cửa ra vào nói. Người đã tỉnh. Thế nào? Trương Mạn Ngọc đứng lên. Cảnh giác nói. Này là ở đó. Linh mỉm cười nói. Nhà của ta a, liền là trước kia Lâm ra quán cơm. Người không nhớ sao? Người tới nếm qua một lần cơm. Bị lon đuổi theo chạy. Chấm ngoặc kép. Trương Mạn Ngọc nói, nghĩ tới, người ôm ta nhảy lên một đóa mây trắng sau mới né tránh cái kia nữ nhân điên. Linh cao hứng nói, đúng, cũng là lon cũng không phải là nữ nhân điên. Ách, nàng chỉ là, thỉnh thoảng, chấm ngoặc kép, Trương Mạn Ngọc nghiêm mặt nói, nàng điên không liên quan gì đến ta. Người dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Ta đại ca nhị ca đâu? Linh trần chờ một chút nói. Bọn hắn đem ngươi giao cho ta về sau. Điều khiển máy phi hành rời đi. Không biết đi nơi nào. Bọn hắn khiến cho ta bảo vệ ngươi. Kỳ thật, Ta cũng là ca ca của ngươi. Mụ mụ ngươi cũng là mẹ của ta. Ngươi xem một chút vậy bản album ảnh liền biết. Trương Mạn Ngọc nhớ tới qua đời mụ mụ. Rời đi hai người ca ca. Bỗng nhiên mất khống chế. La to. Ta không cần ca ca. Ta không cần ca ca. Ta muốn mụ mụ. Ta muốn mụ mụ. Chấm ngoặc kép. Quyền đấm cước đá đem Linh đuổi ra sau phòng. Bành một tiếng. Dùng sức đóng cửa lại. Linh đứng ở ngoài cửa nhấc tay muốn gõ cửa. Trần chờ một chút lại đem để tay dưới. Thở dài quay người đi ra. Sắp đến trời tối Trương Mạn Ngọc cũng không có khai môn. Linh làm hai bát mì. Bưng một bát tại tới. Đưa tay gõ cửa một cái nói. Tiểu Ngọc, người đói bụng sao? Tới ăn tô mì đi. Hỏi hai lần sau không nghe thấy đáp lại. Linh đem mặt thả tại cửa ra vào. Quay người hồi trở lại đến đại sảnh. Ăn mì xong về sau. Đem đại sảnh bàn ghế đẩy ra. Tiếp lấy đem sau lưng. Hộ oàn. Giày chờ phụ trọng trang bị lấy ra mặc vào. Ở đại sảnh làm lên cơ sở huấn luyện. Trương Mạn Ngọc đem Linh đuổi ra khỏi phòng về sau. Ngồi ở trên giường càng khóc càng đau lòng. Khóc rất lâu về sau. Trên tay sờ đến một bản vật cứng. Cầm lấy xem xét. Biết là Linh nói album ảnh. Tiện tay lật lên xem. Album ảnh bên trong ảnh chụp vừa mới bắt đầu là một nam hài tử. Dài rất giống Linh. Trương Mạn Ngọc lại biết cũng không phải là Linh. Bởi vì ảnh chụp mờ nhạt. Hiển nhiên là có chút thời đại. Theo nam hài này lớn lên. Bỗng nhiên một tấm nữ nhân trẻ tuổi một mình chiếu xuất hiện. Trương Mạn Ngọc vừa nhìn thấy nước mắt lại ngăn không được chảy ra. Nữ nhân này đúng là lúc còn trẻ Hạ Minh Châu. Đằng sau ngay sau đó chính là hai cái thanh niên nam nữ. Liro cùng Hạ Minh Châu. Thân mật chụp ảnh chung. Hình kết hôn. Đằng sau thêm ra một đứa con nít chiếu. Nhà ba người chụp ảnh chung. Đằng sau liền không có. Trương Mạn Ngọc kinh ngạc nhìn album ảnh. Qua thật lâu. Chợt nhớ tới bên ngoài cái này mới ca ca. Cảm thấy hắn không đến một tuổi đã không thấy tăm hơi mụ mụ. Cũng là thật đáng thương. Linh gọi Trương Mạn Ngọc ăn mì thời điểm. Kỳ thật nàng đã đói bụng. Thế nhưng không biết sao. Lại không muốn đi khai môn. Chờ đến lúc bên ngoài Linh chuyển xong bàn ghế bản thân huấn luyện về sau. Quyền cước kích trên không trung phát ra liên tục không ngừng tiếng nổ lúc. Trương Mạn Ngọc mới nhẹ nhàng đem cửa mở ra. Bưng lên mặt đến. Lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không thèm quan tâm đã lạnh đi trước mặt. Từng ngụm ăn xong. Sau khi ăn xong lại muốn đi nhà xí. Nghe phía ngoài tiếng nổ còn là liên miên bất tuyệt. Nghĩ thầm cơ hội tốt. Lặng lẽ đem cửa mở ra. Cầm chén đũa mang sang đi. Lên nhà cầu sau lại lặng lẽ trở về gian phòng. Huynh muội hai người cứ như vậy kỳ quái tại cùng một dưới mái hiên sinh sống mấy ngày. Trương Mạn Ngọc vừa mới bắt đầu còn rất không quen. Đằng sau từ từ quen đi. Linh bảo nàng ăn cơm liền ra ngoài ăn. Ăn xong liền trở về phòng. Tại Trương Mạn Ngọc chậm rãi tiếp nhận cùng Linh huynh muội quan hệ thời điểm. Ở địa cầu một bên khác. Son Goku cùng Tenshin Hăng hai người vì giữ gìn hòa bình thế giới. Cùng Đại Ma Vương Pocolo tiến hành thảm liệt chiến đấu. Đại Ma Vương Pocolo phát ra đại chiêu mặc dù đả thương Son Goku. Nhưng lại không có đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Ngược lại chính mình bởi vì tiêu hao hàng loạt khí mà sức chiến đấu cực kịch giảm xuống. Đại Ma Vương Pocolo hèn hạ nắm lên bị thương nặng ngã xuống đất Tenshin Hăng uy hiếp Son Goku. Son Goku bởi vì bận tâm Tenshin Hăng tính mệnh không dám công kích. Bị Đại Ma Vương Pocolo dùng tảng đá kích thương tay chân. Cuối cùng chỉ còn lại có một đầu hoàn hảo cánh tay. Thấy nằm sấp ngã xuống đất Son Goku. Đại Ma Vương Pocolo tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bay trên không trung sau chuẩn bị đối Son Goku tiến hành một kích cuối cùng. Lại không nghĩ rằng Son Goku dùng không có có thụ thương tay phát ra sóng xung kích lực đẩy bay lên. Trên trời. Dùng cái này duy nhất có thể ra tay nắm chặt nắm đấm tiến hành công kích. Đại Ma Vương Pocolo trở tay không kịp. Không ngăn được Son Goku dùng hết lực khí toàn thân phát ra một quyền này. Bị Son Goku một quyền đánh xuyên thân thể. Đau đớn không thôi, đại ma vương Pocolo đối tất cả những thứ này đơn giản không thể tin được. Cái gì? Lại có người có thể đánh bại ta đại ma vương Pocolo? Người thật sự rất lợi hại. Có thể, thế nhưng là, ma tộc, không, sẽ không cứ như vậy diệt vong. Quẹ, khục, chấm ngoặc kép, đại ma vương Pocolo phun ra một cái trứng lớn. Trứng lớn bay đến phương xa biến mất không thấy gì nữa. Đại ma vương Pocolo dặn dò, con trai a, tương lai, người nhất định phải vì phụ thân báo thù a, có thể làm cho tà ác chi căn đoạn tuyệt. A, hét thảm một tiếng về sau, đại ma vương Pocolo trên không trung nổ tung bỏ mình. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, tội ác chồng chất đại ma vương Pocolo rốt cục hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ở cái thế giới này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.